Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 543, cho tới bây giờ đều là thẳng thắn như vậy. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, tiếng nước bên trong ngừng, Bắc Minh Dạ đem vòi nước đóng, nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa, anh không biết thế nào mới có thể không đụng vào miệng vết thương, nếu không em tới hỗ trợ. Danh Khả sớm đã không biết đem tầm mắt điều đến cái góc nào, nghe được lời nói của anh cô mặt đỏ một trận, mặc dù tối như mực dù cho phía bên trong nhìn xung quanh cũng thấy không rõ lắm quá nhiều đông tây nhưng biết anh xích lõa tắm cô còn dám xem sao. Anh, đem vòi hoa sen cầm lên đừng cho nước đụng tới thương tổn trên đầu vai liền hảo. Cô đi tới, nhặt lên quần áo anh ném ở trên giường. Mặc dù là quần áo hưu nhàn, nhưng là mặc tới đi ngủ cũng là bất tiện, cô từ phòng ra ngoài, sờ soạng đi đến trong phòng Danh Kính Hoa, từ trong tủ quần áo tìm thật lâu, mới miễn cưỡng tìm ra một bộ áo ngủ, thời điểm trở lại phòng, Bắc Minh Dạ đã từ trong phòng tắm ra ngoài rồi. Ngươi thử xem cái này có thể mặc hay không? Danh Khả đem áo ngủ đưa cho anh ở trên người trụi lủi, may mắn trong phòng thật sự đen, chính mình lại là cố ý không hướng trên người anh loạn ngắm cô căn bản thấy không rõ tình hình trên người anh. Nếu có thể thấy rõ, chỉ sợ liền không bình tĩnh như vậy. So sánh Danh Khả quẫn bách, Bắc Minh Dạ trái lại bình tĩnh thật sự, dù cho trên người trụi lủi, một chút vải dệt che giấu đều không có, anh tại trước mặt cô đi qua vẫn lại là đại lượng cực kỳ. Đại khái là vì biết chính mình vóc người đẹp cho nên mới có thể không kiêng nể gì đi như vậy. Danh Khả ở trong lòng nói thầm, vẫn lại là cầm áo ngủ đi theo sau lưng anh. Tiên sinh, anh vẫn lại là đem áo ngủ trước mặc vào. Mặc làm cái gì, Bắc Minh Dạ ngay cả đầu cũng không quay lại, trực tiếp đi đến bên giường ngồi xuống, ném xuống khăn mặt dùng để lau tóc ngẩng đầu nhìn tiểu nữ nhân đi đến trước mặt chính mình, cười cười em sẽ không tưởng là anh thật xa đã chạy tới cũng chỉ là ôm em đi ngủ đi. Tiểu nha đầu, anh cùng với em khi nào thì thuần khiết như vậy. Danh Khả mấp máy môi, trong lòng thẳng mắt trợn trắng, nhưng người ta nói là sự thật cô không có biện pháp đi phản bác. Anh nếu là nói với mình, tối hôm nay anh chỉ là tới đây ôm chính mình đi ngủ, hoàn toàn không nghĩ chuyện kia, loại này nói ra, ngay cả cô đều sẽ không tin tưởng. Có lẽ thẳng thắn một chút cũng là hảo, ít nhất, sẽ không làm cho người ta cảm thấy được dối trá. Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc tại trước mặt cô cho tới bây giờ chính là thẳng thắn như vậy. Vẫn lại là mặc đi, cô càng làm áo ngủ đưa tới, nhìn chằm chằm đường cong mặt cương nghị anh trong bóng đêm. Cho dù muốn cởi, lát nữa lại cười, nói như vậy em đã chuẩn bị tâm lý tốt tối hôm nay cũng bị anh ngủ chưa? Bắc Minh Dạ cười đến sung sướng, mà lại bỗng nhiên đưa tay tại ngực trắng nõn nà sờ soạng một cái. Danh Khả khẽ gọi một tiếng, lập tức lui về phía sau hai bước kéo ra khoảng cách trong lúc đó cùng anh. Đây là sắc quỷ, như thế nào tùy thời tùy chỗ đều có thể tà ác như vậy? Quần áo không cho anh, muốn anh như thế nào mặc? Bắc Minh Dạ vẫn nhìn cô như cũ, thời điểm cười rộ lên thanh âm có vài phần trong sáng. Đêm nay tâm tình tựa hồ đặc biệt tốt, Danh Khả lại nói không nên lời hiện tại chính mình rốt cuộc là cái tâm tình gì, rõ ràng đã biết đến kế tiếp muốn làm cái gì, bất quá nói chuyện được như vậy thật sự làm cho người ta có vài phần quẫn bách. Đem áo ngủ lấy qua đi, một lần nữa đưa tới trước. Góc truyện audio.com Mặt anh, Bắc Minh Dạ nhận lấy cầm lên so sánh dáng người chính mình một phen, hai hàng lông mày nhất thời liền nhăn, em xác định đây là cho anh mặc. Hay là nói, lưu cho con trai của anh về sau. Không đúng, anh lại lắc lắc đầu, lẩm bẩm, con anh tương lai nếu là thấp như vậy, anh muốn đánh hắn rồi. Con trai, hai chữ này vẫn lại là để cho trong lòng Danh Khả hơi hơi run lên, êm đẹp nói cái gì vấn đề con trai. Hơn nữa anh không phải làm giải phẫu hạn chế sinh đẻ sao. Nếu làm loại giải phẫu này còn như thế nào muốn con trai? Bất quá lập tức anh lại muốn, người ta Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc muốn con trai kia cũng là người, ít nhất cái người sinh con trai cho anh kia nhất định sẽ không là chính mình. Cô bĩu bĩu miệng nhỏ oán niệm nói, đó là áo ngủ ba em, anh rốt cục muốn mặc hay không, không mặc liền thôi. Không mặc, Bắc Minh Dạ ném quần áo trở lại trong ngực cô, người khác mặc qua anh như thế nào mặc? Anh chưa bao giờ dùng gì đó người khác dùng qua, trải qua thời gian dài như vậy có thể chính mình dùng qua còn đem đông tây cho anh dùng chỉ có cô một cái. Danh Khả lúc này mới nhớ tới cái gia hỏa kia cực kỳ soi mói, làm sao tốt hầu hạ như vậy. Áo ngủ này ba mặc qua, anh đương nhiên không muốn mặc. Cũng không phải bởi vì anh ghét bỏ mà là thói quen của anh liền là như thế này. Tới đây, Bắc Minh Giả tựa vào ở trên đầu giường, một bộ lười biếng, duỗi tay về phía cô, rạng sáng, em không mệt. Tới theo ta đi ngủ, Danh Khả cầm quần áo để ở một bên, mới chậm gì gì đi tới, còn không có tiếp sát giường lớn, người đã bị anh kéo qua đi cứ như vậy lao thẳng tới ngã rơi vào trong lòng anh. Làm cái gì? Cô hoảng sợ, vội vàng muốn từ trong ngực anh đứng lên, vừa rồi là không có thấy rõ ràng, mà lúc này hai người tựa vào cùng một chỗ, bàn tay cô chính là trên làn da anh trần trụi, tùy tiện khẽ chống lòng bàn tay liền trực tiếp dán tại trên ngực anh. Còn có cỗ thân thể bị chính mình áp ở dưới thân kia vẫn lại là một chút che đều không có, bộ dạng này. Làm cho người khó khăn, lại muốn cự tuyệt, Bắc Minh Dạ nhíu mày, nâng mâu, đón nhận ánh mắt của cô. Trong đêm đen cô thấy không rõ anh nhưng anh lại xem cô được rõ ràng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhu hòa ngay tại trước mắt anh, hai mảnh môi mỏng kia bởi vì một chút kinh hoàng, nhẹ nhàng run rẩy, vẫn luôn tản ra hơi thở mê hoặc lòng người. Nguyễn Ngọc ôn hương trong ngực còn có thể không động tâm sao? Nha đầu, vừa rồi anh có phải nói không rõ ràng hay không? Anh khàn giọng hỏi, thanh âm bởi vì động tình đã có vài phần khàn khàn rồi. Em không phải cái ý thứ kia. Danh Khả từ trong lòng anh ngồi thẳng người, nhưng ngồi xuống này chính mình liền trực tiếp đè anh. Thân thể anh căng thẳng, khí tức đáng sợ nhất thời lại hung hãn, đó là khát vọng đối với cô, mỗi lần anh kích thích đều đã như vậy, loại tin tức này đối với Danh Khả mà nói là rõ ràng. Chần chờ cô rốt cục vẫn lại là đưa tay ôm lên cổ của anh, nhẹ thở ra một hơi nhẹ giọng nói. Em chưa nói không cho anh, chẳng qua, đêm nay. Đêm nay không biết vì cái gì, luôn luôn đặc biệt nhớ anh, hiện tại anh tới đây, em không nghĩ muốn nhanh như vậy liền. Cô đỏ hồng mặt tự giác buông xuống đầu tránh né ánh mắt anh cực nóng. Cô không giống anh, có thể không kiêng nể gì nói ra cái loại nói này, muốn cô ở trước mặt anh hết sức chân thành đem chính mình lộ rõ, cô vẫn lại là làm không được. Có chuyện nghĩ muốn nói với anh, Bắc Minh Dạ nhíu mày, nhìn cô, muốn nói cái gì? Chúng ta nằm xuống có, gocchuyenaudio.com. Được không, thật sự đã rất trễ, không, phải nói, rất sớm, hẳn là 3 giờ rạng sáng, anh có tinh lực có tốt như vậy còn có thể ngồi ở chỗ kia, nhưng cô không được, cô cần ngã xuống rồi. Quang mang đáy mắt Bắc Minh Dạ hơi hơi lóe lóe, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, anh cười. Em xác định muốn nằm xuống nói. Cách chương.